Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên vách núi lạnh lẽo, khuôn mặt hắn như bóng hoa mờ ảo quỷ dị ơi thờ, đặc trưng của hắn giữa trời băng tuyết lại đặc biệt nóng bỏng, rõ ràng là lần đầu gặp mặt, nhưng lại như đã quen biết từ rất lâu rồi. Sau đó tình tiết của giấc mơ trở nên rất hoang đường, nàng lại mơ thấy hắn cùng nàng bắt bướm, hai người chơi đùa rất vui vẻ, cứ như trở về thời thơ ấu. Này, người nghĩ người sẽ thích Lạc Thiên Thu sao? Lạc Thiên Hạ lúc này cũng không biết mình đã nói bao nhiêu nội dung rồi. Hắn nói. Nói đi, người thích kiểu đàn ông như thế nào? Khi nói câu này, má hắn hơi nóng lên một cách khó nhận thấy. Ta không biết, Hoa Phi Tuyết suy nghĩ rất nghiêm túc, đáp. Nhưng ta nghĩ, thích một người, hẳn là như vậy đi. Nàng cầm lấy cây châm sát bên gối, nhẹ nhàng ném về phía bàn trang điểm. Nào ngờ cây châm lại đổi hướng giữa không trung, bay thẳng về phía bức tường bên trái bàn trang điểm. Trên tường treo Thái A kiếm mà Tần Thúc Thúc tặng nàng. Bức tường treo kiếm đó có gắn nam châm. Hoa Phi Tuyết nói, hai người Hu Xiang thu hút lẫn nhau, hẳn là thích rồi. Không có lý do, không thể khống chế, giống như một loại bản năng. Nói đến đây, nàng đột nhiên lại nhớ đến Ân Nhược Nguyệt, bộ y phục đỏ của người đó trong đêm đen đỏ như máu. Hắn từng nói bên tai nàng. Được. Nếu sau này ngươi còn sống mà gặp lại ta, sẽ có một ngày ngươi tự nguyện đi theo ta. Dạng đông ló dạng, hai con ngựa ô chạy trên con đường núi phủ đầy tuyết, đôi chân dài thon thả dẫm lên tuyết trắng, nhìn từ xa rất đẹp mắt. Này, Lạc Thiên Hạ, ngươi cẩn thận ngã xuống đây. Hoa Phi Tuyết bất đắc dĩ phải dùng vỏ kiếm bọc vải đẩy Lạc Thiên Hạ một cái, để hắn khỏi trượt xuống khỏi lưng ngựa. Sáng sớm hắn đã ngủ gà ngủ gật, tinh thần thật sự không tốt. Lạc Thiên Hạ dụi mắt, nói, Hoa Phi Tuyết, lát nữa chúng ta tìm một quán trọ nghỉ ngơi một chút được không? Không biết tại sao, tối qua ngủ rất mệt, cũng không biết là mơ thấy gì, trong mơ có tiếng chuông cứ vang lên bên tai ta, càng vang ta càng buồn ngủ. Sáng dậy cảm thấy đầu óc choáng váng, như vẫn còn tiếng chuông văng vẳng bên tai, hay, thật muốn ngủ thêm một lúc nữa. Đêm qua ở Bắc Viện Diêm Bang xảy ra chuyện lớn như vậy. Lầu gỗ mà Tần Thúc Thúc ở sụp đổ hoàn toàn, thế mà lại không có ai nghe thấy tiếng động chạy đến, chắc là tiếng chuông đồng kia có gì đó kỳ quặc, khiến những người khác ngủ say hơn. Cách chương